Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, trấn áp Thanh Đồng Quan. Ong ong, đồng quan rung động, từ bên trong tuôn ra từng đạo nhân uân chi khí. Thời gian chi lực đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào Liễu Thanh thể nội. Nguyên bản đứng im thời gian tan vỡ, toàn bộ hướng về thân thể của hắn bay vọt mà đến. Liễu Thanh thân thể dường như một cái động không đáy ngay tại thôn phệ lấy vô cùng thời gian chi lực. Mặc kệ là hỗn loạn, vạn vẹo đều toàn bộ hút nhập thể nội, mà tại trong thức hải của hắn, đang có lấy từng mai huyền ảo phù văn lấp lóe. Đại đạo phù văn va chạm, đột nhiên, một cái huyền mặc sắc phù văn khẽ chấn động, thế mà diễn hóa làm một cái chữ, đó là một loại đại đạo nguyên chữ, đại biểu cho vũ, ẩn chứa không gian đại đạo khí tức, vậy mà tại thời gian chi lực kích thích phía dưới biến đến càng ngưng thực. Mà một bên khác, từng đạo lưu quang hội tụ, va chạm, tại Liễu Thanh có ý thức lĩnh ngộ phía dưới dần dần thuế biến. Uẩn dục ra một cái đại đạo phù văn. Cái phù văn này, ẩn chứa thời gian chi lực. Có một tia thời gian đại đạo pháp tắc khí tức hội tụ trong đó. Chính là thời gian chi tinh bị luyện hóa hấp thu. Tiếp lấy đại đạo chân giải huyền ảo lực lượng. Liễu Thanh thế mà ngộ ra được thời gian ảo diệu. Ngưng tụ ra một cái thời gian phù văn. Cái này một cái thời gian phù văn. Thôn phệ lấy vô tận thời gian chi lực không ngừng diễn biến. Theo hư huyễn dần dần biến thành thực chất một cái đại đạo nguyên chữ. Trụ, một cái trụ chữ. Ẩn chứa vô tận thời gian áo nghĩa. Bao gồm tất cả thời gian. Đại biểu cho thời gian sức mạnh to lớn. Giờ phút này, Liễu Thanh ngay tại hấp thu đồng quan thời gian chi lực. Hỗn loạn, vặn vẹo, đều không ngoại lệ toàn bộ hút vào thời gian phù văn bên trong. Hắn thế mà mượn cơ hội này ngưng tụ ra thời gian phù văn. Cuối cùng dung nhập trong đó một tôn nguyên thần bên trong. Phù văn lạc ấn tại mi tâm. Hóa làm một cái trụ chữ. Mà một bên khác, vũ chữ đại biểu cho không gian. Đồng dạng dung nhập mặt khác một tôn trong nguyên thần. Hóa thành một tôn không gian ma thần đồng dạng. Phun ra nuốt vào lấy ức vạn không gian chi lực. Cả hai tại thời khắc này vậy mà lẫn nhau sinh ra cộng minh. Song song kích thích phía dưới nhanh chóng tăng trưởng. Để Liễu Thanh cảm giác được chính mình đối với thời gian. Không gian lĩnh ngộ đang không ngừng kéo lên. Vẻn vẹn ba cái hô hấp. Liễu Thanh thì phát giác được chính mình đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ đạt đến một cái. Kinh người độ cao. Siêu việt còn lại đại đạo phù văn lĩnh ngộ tầng thứ. Đây là một lần thành quả kinh người. Liễu Thanh không muốn bỏ qua. Thậm chí một lòng một ý tiếp tục lĩnh ngộ. Điên cuồng hấp thu trong quan tài đồng quỷ dị lực lượng đến tăng cường lĩnh ngộ của mình. Oanh! Bên ngoài, đồng quan dường như bị kích thích. Theo bị đẩy ra quan tài bên trong tuôn ra đại lượng hỗn loạn quang mang không ngừng tràn vào trong. Cơ thể của hắn, đây là tại cướp đoạt đồng quan bản nguyên. Tăng cường chính mình, tự nhiên gây nên đồng quan kịch liệt phản ứng. Vốn tới mở đồng quan thế mà kèn kẹt một chút xíu tự mình khép lại. Thậm chí bộc phát ra từng đợt lực lượng trực tiếp đem Liễu Thanh tay cho chấn khai. Ông, đồng quan kịch liệt chấn động. Liễu Thanh bị trực tiếp ngược lại lui ra ngoài. Cả người theo huyền diệu cảnh giới bên trong giật mình tỉnh lại. Sắc mặt nhất thời thì đen. Thì kém một chút ta liền có thể tiến thêm một bước. Trực tiếp ngưng tụ ra thời gian. Không gian ma thần pháp tướng. Liễu Thanh có chút khó chịu nhìn chằm chằm đồng quan. Ầm ầm, chỉ thấy đồng quan nhanh chóng khép lại. Chính mình đậy lại nắp quan tài. Chỗ có quang mang ẩn tàng biến mất. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thậm chí một chút năng lượng khí tức đều không tiết lộ ra ngoài. Vừa mới thời gian chi lực cũng biến mất không còn một mảnh. Hết thảy chung quanh dị tượng khôi phục bình thường. Đồng quan phiêu phù ở chỗ đó. Một điểm động tĩnh đều không có. Dường như vừa mới cũng là biểu hiện giả dối. Liễu Thanh có chút khó chịu, bước nhanh về phía trước, lần nữa muốn mở ra đồng quan. Đây chính là thật to kỳ ngộ a, thì kém một chút có thể ngưng luyện hai tôn ma thần pháp tướng. Đáng tiếc bị đồng quan chấn khai tỉnh lại. Ông, Liễu Thanh thân thủ nhấn một cái, Đồng Quan rung động dữ dội, từng nét bùa chú lấp lóe, thế mà đem hắn trấn khai. Không cần hẹp hòi sao như vậy? Hắn có chút im lặng nhìn lấy Đồng Quan, bên trong thời gian chi lực thế mà một chút không lọt, thậm chí đụng cũng không cho hắn đụng phải. Có lẽ là vừa mới một trận thôn phệ cướp đoạt để Đồng Quan nổi nóng. Nhưng nó có ý thức sao? Liễu Thanh vây quanh Đồng Quan dạo qua một vòng, hoài nghi chẳng lẽ là bên trong chôn lấy ra hỏa bị hắn đánh thức, cho nên không cho hắn tiếp tục hấp thu bên trong thời gian bản nguyên. Vừa mới một hồi chuyện tốt bị đánh gãy, tâm tình vẫn còn có chút không đẹp. Tự nhiên muốn tiếp tục hấp thu trong quan tài đồng cái kia mênh mông thời gian bản nguyên tăng lên. Chính mình liền mang theo không gian đại đạo phù văn lĩnh ngộ sâu hơn. Mắt thấy cũng nhanh ngưng luyện ra ma thần pháp tướng. Chỉ tiếc lại bị sinh sinh đánh gãy. Không cho, ta thì luyện hóa ngươi. Liễu Thanh quan sát một vòng, ánh mắt hung ác, quản ngươi bên trong có cái gì. Hiện tại ta đã không e ngại thời gian ăn mòn. Trước đem ngươi luyện hóa không tin không thể thu được đến bên trong rồi giao thời gian chi lực. Ông, Đồng Quan dường như đã nhận ra cái gì. Đột nhiên chấn động, bộc phát ra từng đạo quang mang. Lại muốn nhất phi trùng thiên chạy khỏi nơi này. Muốn chạy, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Sao có thể để nó toại nguyện? Trực tiếp tế ra tam đại thần khí chấn áp lên đi. Một tiếng ầm vang, Đồng Quan bị tam đại thần khí hung hăng chấn áp xuống dưới. Ngay sau đó, Liễu Thanh thi triển ra lực lượng cường đại, đánh ra từng đạo quang mang khóa lại Đồng Quan. Một tay đặt tại Đồng Quan phía trên, to lớn Đồng Quan chấn động kịch liệt, phát ra ánh sáng mông lung mang. Một cỗ thời gian chi lực tuôn ra, kết quả mới vừa ra tới liền bị Liễu Thanh lập tức thôn phệ. Ông, Đồng Quan chấn động, cuối cùng không còn bại lộ một tia thời gian chi lực. Dường như rất tức giận dãy giụa, lại không cách nào tránh thoát Liễu Thanh trói buộc. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cười, rốt cục giải quyết khẩu này lai lịch quỷ dị Đồng Quan. Trước đó không có cách, thực lực không đủ căn bản đụng không được. Hiện tại không đồng dạng, không sợ thời gian chi lực ăn mòn tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm trấn áp Đồng Quan. Nó giống như lực lượng lớn nhất cũng là cái kia quỷ dị thời gian chi lực. Hiện tại vô hiệu, tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lực lượng không đủ phản kháng Liễu Thanh trấn áp. Thành thành thật thật đợi. Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Thể nội lực lượng cường đại cùng tu vi đồng thời bạo phát. Hung hăng một trưởng vỗ tại Đồng Quan phía trên. Làm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đồng Quan chấn động. Ông run rẩy. Phát ra ánh sáng mông lung mang. Khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Lập tức tung bay tam đại thần khí chấn áp. Liễu Thanh ánh mắt mãnh liệt. Đặc biệt còn muốn chạy. Thái cực đồ. Đến. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái. Chính đang trấn áp thâm uyên cửa đá thái cực đồ đột nhiên chấn động. Hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bay đến trên không. Ầm ầm khí tức bao phủ xuống. Âm dương nhị khí rủ xuống. Một chương thái cực đồ chậm rãi trấn áp xuống. Đem tránh thoát Đồng Quan lần nữa trấn áp xuống dưới. Tam đại thần khí dường như bị chọc giận. Bộc phát ra sáng chói thần quang hung hăng trấn áp xuống dưới. Cuối cùng, Đồng Quan vẫn là lần nữa bị trấn áp. Có phục hay không? Liễu Thanh nhìn chằm chằm Đồng Quan hỏi một câu. Ông, Đồng Quan chấn động kịch liệt. Vẫn tại phản kháng, tự nhiên là không thể nào chịu thua. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại. Cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn không nói hai lời tế ra mấy cái đại đạo phù văn. Hung hăng đập vào Đồng Quan phía trên. Cong, cong, cong. Lần lượt trọng kích, Đồng Quan thừa nhận đại đạo phù văn mãnh liệt oanh kích. Quang mang tán loạn, Đồng Quan mặt ngoài rung động dữ dội lấy. Đại đạo phù văn nặng nề vô cùng, ẩn chứa đại đạo chi lực. Bị trùng điệp oanh kích mấy lần sau Đồng Quan rốt cục dần dần đàng hoàng. Nó thân thể khổng lồ một chút xíu thu nhỏ. Phù văn nhảy lên, thế mà vụt nhỏ lại hóa thành một cái xinh xắn Đồng Quan. Muốn nhờ vào đó chạy đi. Đáng tiếc một cái tay vô tới, năm ngón tay giữ chặt, trong nháy mắt đem Đồng Quan nắm trong tay. Mặc kệ nó như thế nào chấn động dãy giụa đều chạy không thoát mấy cái đại đạo phù văn liên hợp chấn áp. Liễu Thanh nhìn lấy trên lòng bàn tay khiêu động nhỏ nhắn đồng quan. Trên mặt lộ ra một chút hưng phấn hào quang. Vậy mà thật trấn áp cái quan tài đồng này. Không dễ dàng a. Bất kể nói thế nào, cái quan tài đồng này đều ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Hiển nhiên là chí bảo không thể nghi ngờ. Mà lại bên trong cất giấu cái gì còn chưa biết được. Trước đó đẩy ra đồng quan nhìn thấy là một mảnh kinh khủng thế giới. Vô cùng thời gian sức mạnh to lớn dũng mãnh tiến ra. Nếu không phải hệ thống đánh dấu ra sức có lẽ chính mình lần này cần thua thiệt lớn. Cái này nhìn ngươi còn thế nào chạy. Liễu Thanh hừ lạnh, lấy đại đạo phù văn hạ tầng tầng phong ấn mới yên lòng. Thu thập khẩu này thần bí đồng quan. Liễu Thanh đem thái cực đồ đưa về thâm uyên cửa đá tiếp tục trấn áp. Còn lại tam thần khí thu hồi thể nội. Lần này, đem khẩu này quỷ dị đồng quan trấn áp. Giải quyết một kiện tâm sự. Siêu. Liễu Thanh quay người nhoáng một cái. Người đã biến mất tại trên sa mạc. Đến đón lấy hắn muốn làm. Cũng là nghĩ biện pháp đem cái quan tài đồng này luyện hóa thành vì đồ vật của mình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.